đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 6, bái nhập Ngọc Thanh Tông, tu luyện hỏa linh căn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt không có chờ quá lâu, rất nhanh một gã ngoại môn chấp sự chạy đến. Người này tu vi cũng là luyện khí cảnh 9 tầng tại hạ Ngọc Thanh Tông ngoại môn chấp sự, Dương La. Hàn huynh đệ, có thể hay không để cho ta kiểm tra một chút, mấy năm này thời gian có ma tu lẻn vào chúng ta Ngọc Thanh Tông? Ngoại môn chấp sự chắp tay nói, biểu hiện được rất khách khí. Hàn Tuyệt trên người cái gì đều không có, cũng không sợ kiểm tra. Hắn nâng lên hai tay, Dương La bắt đầu lục lọi, lục soát xong sau, hắn nghi hoặc nói, Hàn huynh đệ vì sao ngay cả nhẫn chữ vật, túi chữ vật đều không có? Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, trên đường tới tao ngộ trúc cơ ma tu tập kích, vì bảo vệ tính mạng, ngươi hiểu đấy. Dương La trầm mặc, đồng tình nhìn về phía hắn, ngươi có thể thi triển một chút linh lực sao? Dương La tiếp tục nói, Hàn Tuyệt có thể hiểu được, muốn nhìn một chút hắn phải hay không phải ma tu. Hắn lúc này nâng tay phải lên, lấy chỉ làm kiếm, hướng phía bên cạnh vách núi điểm đi. Chiếu, một đạo kiếm khí thuận theo hắn miệng ăn bắn ra, xuyên thủng vách núi. Dương La nhãn tình sáng lên, đây là cái gì pháp thuật? Hắn xấu hổ hỏi nhiều, nhưng có thể cảm nhận được Hàn Tuyệt cũng không phải là ma tu. Không thành vấn đề, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi ngoại môn đăng ký thân phận. Từ nay về sau, ngươi chính là Ngọc Thanh Tông đệ tử ngoại môn. Dương La cười nói, sau đó, hắn dẫn Hàn Tuyệt tiến vào sơn cốc bên trong. Hàn Tuyệt vừa đi, vừa nói, ngoại môn có bao nhiêu đệ tử? Tiến vào nội môn cần điều kiện gì? Ngoại môn có hơn 2.000 tên đệ tử, chỉ trúc cơ mới có thể tiến nhập nội môn, bất quá trúc cơ rất khó. Mỗi 3 năm tông môn đều tiến hành tông môn trận thi đấu nhỏ, trước top 3 đều có trúc cơ đan. Trúc cơ đan có thể giúp luyện khí cảnh 9 tầng đột phá trúc cơ đan. Nội môn đệ tử nhiều không? Ta đây ngược lại không rõ ràng lắm. Ngọc Thanh Tông nội môn nằm ở một vùng tiểu thiên địa bên trong, mặc dù là chúng ta ngoại môn cũng không cách nào hiểu rõ nội môn tình huống. Xem ra Ngọc Thanh Tông rất lợi hại. Đó là tự nhiên, Ngọc Thanh Tông thế nhưng là đại yên tu hành giới danh môn chính phái. Ngọc Thanh Tông còn có lôi linh khí, hỏa linh khí chỗ tu luyện. Ngoại môn không có, nội môn có lẽ có, người nếu là có lôi linh căn, có thể hướng trưởng lão nhà thân thỉnh, nói không chừng có thể phá lệ bái vào nội môn. Loại này hy hữu linh căn, bình thường đều cũng tìm được tông môn đặc thù bồi dưỡng. Dương La âm thầm ngạc nhiên, hẳn là người này còn lôi linh căn. Hàn Tuyệt nhãn tình sáng lên, nói, chỉ cần có lôi linh căn có thể. Dương La gật đầu, Dương huynh, ngươi giúp ta dẫn tiến một cái, ta như có thể vào bên trong môn, về sau tất nhiên không quên được ân tình của ngươi. Hàn Tuyệt thấp giọng nói, hắn nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay bắn ra lôi điện. Dương La đồng tử co rụt lại, Ngọc Thanh Tông ngoại môn chấp sự Dương La đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 1 sao. Dương La cười nói, người đã ta đều gọi nhau huynh đệ tử, chuyện này tự nhiên được giúp ngươi một chút, ta đây liền phá lệ giúp ngươi đi theo trưởng lão nhà nói rõ. Đa tạ Dương huynh, tại hạ vô cùng cảm kích, dễ nói, Dương La kẹt tại luyện khí cảnh 9 tầng đã 20 năm, hắn tại tu vi trên rất khó có nữa đột phá, duy nhất có thể làm chính là tích góp từng tí một quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Dương La dưới sự dẫn dắt. Hàn Tuyệt trên đường đi chứng kiến không ít đệ tử ngoại môn tại ven đường ngồi xuống tu luyện. Ngoại môn không có cho các đệ tử phân phối dành riêng tu luyện chàng đấy. Động phủ, tất cả mọi người là tùy tiện tìm địa phương nạp khí, không thể sinh sự. Rất nhanh, Hàn Tuyệt đi tới ngoại môn khu kiến trúc, đại đa số phòng ốc cùng thiết lão lầu các rất giống, cổ kính, trên đường phố lui tới đệ tử cũng không ít, ngoại trừ tu sĩ, còn phàm nhân. Vốn tại tu tiên trong tông môn cũng không ít phàm nhân nô bộc, không chỉ là luyện đan sư cần. Các phàm nhân cũng vui vẻ vì bọn họ cống hiến sức lực, ít nhất không sẽ tao ngộ nguy hiểm tính mạng, cũng có thể ăn cơm no. Trưởng lão nhà nằm ở trong sơn cốc, tầng 4 lầu các, tràn ngập một cỗ kỳ dị mùi thơm. Hàn Tuyệt cùng theo Dương La đi vào, Dương La đi đến trước quầy, nói, có một gã luyện khí cảnh 9 tầng tán tu muốn gia nhập chúng ta Ngọc Thanh Tông. Lầu 1 không tính lớn, chỉ trước quầy có người, là một lão giả. Lão giả lườm Hàn Tuyệt một cái nhìn này nhưng Hàn Tuyệt không hiểu tâm hoảng, hắn cũng nhìn không thấu đối phương cảnh giới, chẳng lẽ là trúc cơ cảnh tu sĩ? Lão giả lên tiếng, quay người tại sau lưng tủ gỗ trên lấy khối tiếp theo bài từ. Dương La cùng theo thấp giọng nói, đại trưởng lão có đây không? Người này có được lôi linh căn, muốn đi vào nội môn. Lôi linh căn, lão giả kinh ngạc nhìn Hàn Tuyệt một cái. Hắn vẫy vẫy tay, Hàn Tuyệt lập tức đuổi theo kịp đi. Cùng, hắn trong lòng nhường hệ thống chỉ hiển lộ ra lôi linh căn, hỏa linh căn, phong linh căn, tam linh căn tư chất. Lão giả mặt lộ vẻ kinh hãi, nói, tam linh căn, Dương La cũng không có giật mình, mà là lộ ra vẻ hâm mộ. Trước ghi danh một xuống thân phận, tạm thời là đệ tử ngoại môn, đợi đại trưởng lão trở về, ta sẽ đem việc này nói cho hắn biết. Lão giả trầm ngâm nói, Hàn Tuyệt bắt đầu đăng ký thân phận, về sau, Hàn Tuyệt nhận được tông lệnh, túi chữ vật, Ngọc Thanh Tông đạo bào, 100 khối hạ phẩm linh thạch, một lọ tụ khí đan, sau đó liền rời đi. Dương La tự mình làm hắn an bài chỗ ở, khoảng cách Dương La không xa, một mình một gian nhà gỗ. Tốt rồi, Hàn huynh đệ, ngươi và lại nghỉ ngơi trước đi, có tin tức sau đó sẽ có người tới truyền tin ngươi, ta còn có việc. Dương La cười nói, Hàn Tuyệt ôm quyền, đưa mắt nhìn Dương La rời đi. Dương La thái độ làm cho hắn cảm giác rất chân thật, cùng trong tiểu thuyết ghi không giống vậy. Mặc dù người ta cố ý mượn sức hắn, cũng sẽ không tận lực nịnh nọt. Đều là tu sĩ, không lại bởi vì tư chất ngươi tốt hơn liền trực tiếp cho ngươi làm chó. Hàn Tuyệt đóng cửa phòng, bắt đầu tu luyện. Hắn cuối cùng có thể yên tâm người can đảm tu luyện. Nhưng hắn ngạc nhiên sự tình lại xuất hiện, nơi đây vậy mà có thể cảm ứng được hỏa linh khí. Hàn Tuyệt quyết định trước đem hỏa linh căn tu luyện tới luyện khí cảnh 9 tầng. Nói chung, tu sĩ chỉ chọn một loại công pháp tu luyện, công pháp thuộc tính phần lớn là chỉ một kia, có rất ít người hội tượng Hàn Tuyệt như vậy tu luyện 6 loại 2 thuộc tính. Hàn Tuyệt tư chất đỉnh cấp, không thể không biết mệt mỏi. Hắn rất hưởng thụ trở nên mạnh mẽ cảm giác, chuẩn xác mà nói là tuổi thọ tăng trưởng cảm giác. Lúc trước Hàn Tuyệt chứng kiến giao diện thuộc tính sau đó ý niệm đầu tiên chính là trường sinh. Hắn không muốn công danh lợi lộc, hắn không muốn mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ cần sống được lâu, quyết không thể tượng kiếp trước như vậy tuổi còn trẻ liền mắc bệnh nan y. Tư chất của ta đã định trước, ta không cần đi mạo hiểm giành cơ duyên. Ta muốn con đường thực tế tu luyện, tuyệt không gây chuyện thị phi. Có thể không trêu chọc địch nhân, liền không nên trêu chọc, trừ phi đối phương không nên đánh chết ta. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, thoáng chớp mắt, thời gian nửa năm thoáng qua liền mất. Hàn Tuyệt hỏa linh căn tu luyện tới luyện khí cảnh tầng 4. Ngoại môn đại trưởng lão cuối cùng đã trở về, Dương La tự mình đến truyền tin Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt thu dọn đồ đạc, đem túi chữ vật thắt ở trên đai lưng, sau đó cùng Dương La tiến về trước trưởng lão nhà. Vốn trưởng lão nhà đã quên chuyện này, ta vừa vặn đi ngang qua các ngươi miệng, phát hiện ngươi còn tại tu luyện, liền nhớ tới chuyện này, ngươi cái dạng khổ tu sĩ đại trưởng lão sẽ phải thưởng thức. Dương La cười nói, hắn trong giọng nói tràn ngập bội phục, trọn vẹn nửa năm, Hàn Tuyệt đều chưa từng mở ra cửa phòng. Nếu không có bên trong có linh khí dao động, người khác còn tưởng rằng đây là một gian phòng trống. Hàn Tuyệt cười nói, đa tạ Dương huynh, ngày sau nếu là có nhiều cơ hội được trúc cơ đan, ta định sẽ vì ngươi mưu một quả. Cách chương.